Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, phụ nữ, cha con gái, đêm tâm sự, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hau 01267 đề cử nguyệt phiếu An Khả Hinh kêu một chiếc lưới mời xe. Trở lại cao ốc Kim Đỉnh nhà mình nhà trọ, đã là qua buổi tối 11 giờ. Gặp thư phòng đèn vẫn sáng, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, phát hiện An Vĩ Trạch đang xuất thần xem sách trên bàn. Bệnh viện An Lâm kiến trúc mô hình lập thể. Ba, người tại sao còn không nghỉ ngơi? An Khả Hinh quan tâm hỏi. An Vĩ Trạch cười nói, ngày hôm nay mượn chúc Tết cơ hội, mời mấy vị dự lễ bệnh viện điện cơ nghi thức quý khách. Nhiều năm tâm nguyện, sắp thực hiện. Có chút kích động đây. Ồ, Khả Mộng tại sao không có và ngươi một khối trở về? An Khả Hinh khẽ cười nói. Nàng nói muốn thể nghiệm một chút mấy người hợp ngủ một cái giường lớn cảm giác. Liền ở lại Lâm Kiệt nhà. Có Rừng Miểu và Lăng Mộng Kiều chiếu cố nàng. Ngươi không cần lo lắng. Gặp An Vĩ Trạch trạng thái tinh thần không tệ. An Khả Hinh nghiêm nghị nói. Ba. Ta muốn nói với ngươi nói chuyện biểu ca sự việc. An Vĩ Trạch hơi hơi ngẩn ra. Hỏi, làm sao, ngày hôm nay các ngươi lại phát sinh tranh chấp. Cũng không tính là tranh chấp. Biểu ca muốn mời Lâm Kiệt ra tay cho hắn một người bạn học cái gì thúc thúc. Làm bướu não giải phẫu. Bị Lâm Kiệt liệt kê một đống trước đề ra điều kiện cho trận trở về. An Khả Hinh có chút bất đắc dĩ. Nói. Ta liền nhắc nhở hắn một câu, Lâm Kiệt tình huống đặc thù, phải thận trọng xử lý, hắn có chút mất hứng, bỏ rơi sắc mặt đi. Ba, Lâm Kiệt bây giờ coi như là đại thế đã thành, nàng trịnh trọng chuyện lạ nói, mặc dù sẽ có người căm ghét hắn, nhưng là sẽ có nhiều hơn người, hoặc sáng hoặc tối để bảo toàn hắn, dẫu sao Lâm Kiệt cao siêu y thuật. Là có thể gặp, không thể cầu. Ai không có một cái vạn nhất có yêu cầu thời điểm đây. Cái này thì tạo thành. Lâm Kiệt có thể không còn cần chúng ta nữa. Chúng ta nhưng không thể rời bỏ hắn. Ta chỉ lo lắng. Biểu ca lại làm chuyện điên rồ. Thật có một ngày hắn cầm Lâm Kiệt chọc tức. Chúng ta kẹp ở Lâm Kiệt và đại cữu bây giờ. Rất khó làm. Không như bây giờ quả quyết một chút. Để cho bọn họ sau này chưa từng có hơn cùng xuất hiện cơ hội. An Khả Hinh đề nghị. Ba, chúng ta ra chút tiền. Để cho biểu ca mình mở công ty. Theo hắn giày vò đi đi. Ta rõ ràng cảm giác được. Hắn đối với mình chức vị cư tại ta dưới. Vẫn là rất ngại. An Vĩ Trạch thở dài một cái. Nói, mới vừa rồi ta cùng nước Mỹ hợp tác công ty. Trao đổi một ít nghiệp vụ vấn đề, đối phương còn cầm trước cần phải ta thỉnh cầu, điều tra được Phạm Chi ở ban đầu công ty một ít biểu hiện. Nói cho ta, đánh giá như thế nào? An Khả Hinh rất có hứng thú hỏi. An Vĩ Trạch nhẹ nhàng lảo đảo nói, Phạm Chi lão bản cho ra tổng hợp đánh giá là C. Cũng chính là ở đạt tới cách tuyến trình độ, chủ yếu nhất là một cái đánh giá là tiểu thông minh hơn, làm việc hào nhoáng bên ngoài. Bọn họ còn nói cho ta, nếu như Phạm Chi không phải mình nghỉ việc, hắn không lâu sau nữa không phải là bị xuống chức, chính là bị sa thải. Cho nên, ngươi đề nghị bỏ tiền cho Phạm Chi mở công ty, có lẽ chính là cho hắn bỏ tiền mua kinh nghiệm. Hơn nữa, cho 2-3 triệu, Phạm Chi khẳng định nhìn không thuận mắt, nhưng là nhiều tiền hơn, chúng ta tạm thời vậy không cầm ra. Công ty tất cả dự tính, cũng đầu ở bệnh viện An Lâm. An Khả Hinh ấn đường liền vặn thành tiểu vướng mắc. Do xét tính nói, trước theo đại cữu nói một chút, nghe nghe hắn đề nghị. Người lau không ra mặt mũi nói chuyện này. Ta đi theo đại cữu nói. An Vĩ Trạch trực tiếp trợn mắt nhìn nàng một mắt. Bất đắc dĩ nói. Ngươi đi nói có ích lợi gì? Cuối cùng ngươi đại cữu còn không phải là đến tìm ta. Vẫn là chính ta đi theo hắn nói đi. Ngươi đại cữu chủ ý là muốn cho Phàm Chi cùng Lâm Kiệt thật tốt sống chung. Thành là bạn tốt, An Khả Hinh rất sợ An Vĩ Trạch lần nữa thỏa hiệp. Khẽ cắn răng, nói, ba, mặc dù lớn cữu có công ty 20 cổ phần, nhưng chúng ta nhưng mà có tuyệt đối khống cổ quyền. Cái gọi là tại thương trường nói thương trường, ngươi có lúc không thể quá chú trọng thân tình. An Vĩ Trạch ngầm thở dài một cái, vẫy vẫy tay, để cho An Khả Hinh ngồi xuống, bày ra một bộ nói chuyện lâu dáng điệu. Hắn cân nhắc một chút, nói, Khả Hinh đâu, chắc hẳn có một chút ngươi rất rõ ràng. Chúng ta ăn gia thân tộc bên trong, duy nhất có thể dựa vào chính là ngươi đại cữu. Nếu như mấy năm sau đó, ta bướu não tái phát, nghe nói như vậy. An Khả Hinh tâm tình cũng rất là nặng nề, nàng chợt rõ ràng liền phụ thân dụng ý, hắn sở dĩ tiếc rẻ trước, để bảo toàn đại cữu và biểu ca quan hệ, chính là lo âu hắn có vạn nhất sau đó, mình và Khả Mộng tương lai bị người ngoài khi dễ thời điểm. Đại cữu và biểu ca có thể bảo vệ các nàng một bảo vệ, rõ ràng liền một điểm này. An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói, ba, Lâm Kiệt đang nghiên cứu qua ngươi sau khi giải phẫu cặn kẽ kiểm tra số liệu sau đó nói. Ta nhưng mà nhớ rất rõ ràng, nàng thẳng người, từng chữ từng câu nói, ta muốn ngươi vậy trả hết nhớ. Lâm Kiệt nguyên thoại là, ngươi ít nhất có 5 năm hành động tự nhiên thời gian, 10 năm tả hữu thanh tỉnh thời gian. An Mị Trạch gật đầu nói, những lời này ta dĩ nhiên là nhớ, căn cứ Lâm Kiệt những lời này, ta làm một cái tỉ mỉ 5 năm an bài, còn có một cái 10 năm kế hoạch. An Khả Hinh cầm bay tới ngạch tiền 10 vài cọng tóc, vuốt đến sau tai, trầm giọng nói, ba, Lâm Kiệt phía sau nói một câu nói, ngươi khẳng định không có nhớ. Hắn còn nói, khối u tái phát chỉ là một xác suất vấn đề. Lâm Kiệt chỉ ra, người ở 4-5 năm sau tái phát bướu não xác suất mặc dù khá lớn, nhưng không có nghĩa là nhất định sẽ phát sinh. Nàng khao khát nói, giống như chúng ta mong đợi, Lâm Kiệt có thể sáng tạo kỳ tích, hội trưởng thọ như nhau. Chúng ta tại sao bất ngờ đợi, người khối u sẽ không tái phát, cho dù tái phát cũng sẽ có tốt hơn kỹ thuật y liệu ra đời tới trị tận gốc đâu. An Vĩ Trạch chính là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Khả Hinh đâu, chúng ta dĩ nhiên có thể kỳ vọng, nhưng là đang làm thực tế kế hoạch lúc, nhất định phải dựa theo xấu nhất có thể. Làm an bài, được rồi, lùi một bước, chúng ta cứ dựa theo xấu nhất có thể, tới tính chung an bài. An Khả Hinh hít một hơi, có chút kích động nói, cho dù là xấu nhất tình huống, ngươi cũng có thể chiếu cố ta và Khả Mộng 10 năm thời gian đi. 10 năm trôi qua, Khả Mộng khi đó cũng có 26 tuổi. Thuận lợi, nàng khi đó nói không chừng đã kết hôn rồi. Thậm chí có đứa nhỏ, cũng có thể đây. Vậy 10 năm sau ngươi đâu? Sẽ là một hình dáng gì? An Vĩ Trạch hỏi tới. 10 năm sau ta? An Khả Hinh trước mắt vô hình, xuất hiện Lâm Kiệt bóng người, hơi do dự một chút, có chút không xác định nói, chắc cũng là kết hôn, có em bé liền đi. Nàng hít sâu một hơi, nói như đinh chém sát, ba, bỏ mặc đến lúc đó chuyện gì xảy ra, có một chút có thể xác định, 10 năm sau ta và Khả Mộng, tuyệt đối không phải là mặc cho người khi dễ người cô đơn. An Khả Hinh lại tự tin nói, ba, nước ngoài lão bản đối với biểu ca đánh giá, hẳn là chân thực, thông qua mấy ngày này tiếp xúc, ta liền phát hiện, mặc dù biểu ca ở nước ngoài học bổ túc, cũng có nước ngoài công tác kinh nghiệm, nhưng là nói riêng về năng lực, không khách khi nói, hắn thật đúng là không bằng ta, tương lai là hắn chiếu cố ta, vẫn là ta chiếu cố hắn. Nói lầm bầm, ba, chuyện này cũng không tốt nói sao. An Vĩ Trạch đánh giá hăm hở An Khả Hinh, rất là kích động, vẻ mặt cũng có chút hoảng hốt, trong lòng nổi lên gợn sóng. Hôm nay cạnh tranh, so đấu là hai bên trí khôn và năng lực, cũng không phải là khí lực. Con gái mình là đỉnh đầu một thông minh, tại sao nhất định phải nhớ cho các nàng tìm bảo vệ dù đâu? Các nàng là có thể chăm sóc kỹ mình, chẳng lẽ mình vẫn là sâu sắc liền hơn ngàn năm phong kiến tặng độc ảnh hưởng. Cho rằng cô gái trời xanh không bằng nam, tiềm thức cầm con gái mình đặt ở tên yếu địa vị. An Vĩ Trạch bừng tỉnh cười một tiếng, xúc động lại tự hào nói, ta An Vĩ Trạch nữ nhi, làm sao có thể sẽ kém. Hắn hít sâu một hơi, nói, Phàm Chi mấy ngày này biểu hiện, quả thật có chút thấp hơn ta dự trù. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ trước phòng làm việc, lẩm bẩm, nếu chúng ta cầm trọng chú đặt tiền cuộc ở Lâm Kiệt trên mình, thì phải cầm chi dĩ vãng đặt tiền cuộc đi xuống, không thể để cho những chuyện khác quấy nhiễu. Hạ quyết tâm An Vĩ Trạch, có chút thư thái nói, Khả Hinh, chuyện này ta sẽ cùng ngươi đại cữu nói, ngươi liền không cần quan tâm. Gặp rốt cuộc thuyết phục phụ thân, An Khả Hinh chính là tối tăm thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ba, thật ra thì, ta đều hiểu, ngươi đây là quá mức quan tâm ta và Khả Mộng, muốn là chúng ta sáng tạo một cái không buồn, lại có đường lui bảo đảm sinh hoạt, mới có thể lo được lo mất ở biểu ca trong chuyện do dự. Nàng đứng lên, nói, ta hướng ngươi bảo đảm, ta và Khả Mộng sẽ không để cho ngươi thất vọng, Lâm Kiệt, hắn cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé, https://tiuyencv.com/chéo-touing-nối-couing-nối-tiuing-nối-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.